Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2496. Đệ 2496 chương ngươi như thế nào có thể như vậy? Ngu Thanh Thiền thanh âm không tính đại. Ở đây đều là người tu hành lại đều nghe được. Tên kia thần sắc ngưng trọng anh tuấn nam tử thu hồi nhìn về phía Xích Không Con rơi ánh mắt. Truyền qua Ngu Thanh Thiền trên người, nhìn nàng mở miệng nói, nghe nói tiểu thư ở trị liệu cùng chơi độc thượng rất lợi hại. Nếu có thể phán đoán ra Xích Không Con rơi nước bọt có độc, kia có biện pháp gì không giải quyết vấn đề này? Hắn nói hấp dẫn ở đây mọi người chú ý, bọn họ sôi nổi nhìn về phía Ngu Thanh Thiền. Ngu Thanh Thiền không nghĩ tới anh tuấn nam tử cư nhiên biết chính mình thân phận cùng tình báo. Hơi hơi cong cong môi, không có, nguyên bản ôm rất lớn hy vọng người sôi nổi vô ngữ. Muốn hay không này trắng ra, thật sự không có biện pháp. Anh tuấn nam tử hơi hơi nhíu mày, tuy rằng là nghi vấn, nhưng thật ra không có mang theo chất vấn ngữ khí. Ngu Thanh Thiền đối nam tử điểm này còn tính vừa lòng. Ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi, đã từng chưa bao giờ gặp qua Xích Không Con rơi. Không có khả năng trống rỗng là có thể tìm ra biện pháp giải quyết tới, ý của ngươi là nếu là có. Thể có Xích Không Con rơi nơi tay xem xét, có lẽ là có thể tìm được biện pháp giải quyết. Anh tuấn nam tử mày giãn ra khai hỏi, có lẽ đi, Ngu Thanh Thiền có điều giữ lại gật gật đầu. Nhìn ra được tới này đó kim giáp vệ cùng ngân giáp vệ là thật sự thực kiêng kỵ Xích Không Con rơi. Phía trước kia phiên lời nói cũng không phải đe dọa bọn họ. Ngu Thanh Thiền vốn đang trông cậy vào hoa 5.000 vạn linh thủy làm những người này nhiều xuất lực. Đối phó Xích Không Con rơi, hiện tại xem ra hy vọng không lớn, còn phải yêu cầu các nàng xuất lực mới được, nếu không đại gia cùng nhau chơi xong. Anh tuấn nam tử trong tay màu đen tiểu cầu chuyển động hạ. Ấn đường kia con mắt lại lần nữa giật giật. Một chương năng lượng đại võng đột nhiên từ tàu bay ngoại hình thành. Cũng đem thiên linh cảnh cùng hòa hợp linh cảnh tu vi Xích Không Con rơi từ người võng trụ một con. Trực tiếp kéo vào tàu bay. Đơn độc Xích Không Con rơi sức chiến đấu giảm xuống quá nhiều. Anh tuấn nam tử chỉ là tùy ý một phách. Hai chỉ đang ở không ngừng phịch con rơi liền mềm như bông bị hắn chộp vào trong tay. Ngu tiểu thư, phiền toái ngươi. Hắn đi đến Ngu Thanh Thiền trước mặt, trực tiếp đem hai chỉ Xích Không Con rơi đưa qua. Ngu Thanh Thiền tưởng phiên một cái xem thường, người này không khỏi cũng quá tự giác, bất quá cũng không nhiều lời. Tiếp nhận hai chỉ Xích Không Con rơi liền bắt đầu nghiên cứu lên. Ngu Thanh Thiền bẻ ra con rơi miệng, đem chúng nó trong miệng độc túi lấy ra tới, đem độc túi nọc độc bài trừ hấp thu luyện hóa rớt. Ngu Thanh Thiền cũng đại khái biết con rơi độc tác dụng cùng chống lại biện pháp. Này đó Xích Không Con rơi độc trừ bỏ có tê mỏi tác dụng ngoài. Còn có một loại ăn mòn linh lực kinh lạc tác dụng. Chỉ cần bị 50 chỉ trở lên lục tục cắn được. Nhân thể nội kinh lạc liền sẽ bị ăn mòn vô pháp lại điều động linh lực. Độc tố tê mỏi toàn thân cũng vô pháp nhúc nhích. Đến lúc đó cũng chỉ có thể tùy ý đối phương bài bố, Ngu Thanh Thiền nghiên cứu xong sau mở miệng. Nói, anh tuấn nam tử nghĩ nghĩ hỏi, kia Ngu tiểu thư có thể nghĩ ra như thế nào đối phó loại này độc tố biện pháp tới sao? Hắn trước kia chỉ là nghe nói qua Xích Không Con rơi như thế nào lợi hại chỗ. Lại thật đúng là không biết trong đó còn có này đó cong khúc cong nói. Vừa rồi ném kia hai người đi ra ngoài trừ bỏ muốn giết gà dọa khỉ ngoài. Cũng không thiếu thử Xích Không Con rơi năng lực tác dụng. Ngu Thanh Thiền khẽ cười một tiếng. Có lại như thế nào? Không có lại như thế nào? Dù sao chúng ta có thể tự bảo vệ mình là được. Các ngươi chỉ cần cầu chúng ta cùng nhau chống cự không gian sinh vật. Nhưng lại chưa nói chúng ta muốn liền các ngươi hoặc là những người khác cùng nhau bảo hộ, nàng ý. Vị thâm trường bổ sung một câu, mọi người bị nàng đúng lý hợp tình nói ngơ ngẩn, một người giống như trên tàu bay người nhịn không được tức giận bất bình nói. Ngươi như thế nào có thể như vậy đâu, đại gia hiện tại nhưng ở cùng chiếc thuyền thượng. Hết chương.